Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, Tiểu Bạch tìm chủ. Ta tin tưởng đại ca khẳng định sẽ trở lại, nếu không phải những tên kia muốn lưu cho đại ca, ta đã sớm đem bọn hắn cho. Nghe được Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lời nói, bên cạnh người khoác màu đen áo choàng mãnh tướng 10 phần trầm thấp nói một câu. 3 năm thời gian, Điển Vi khí thế so trước đó mạnh lên rất nhiều, đồng thời cũng chững chạc rất nhiều. Giờ phút này, hắn sớm đã không phải lẻ loi một mình, bên người còn đứng mấy không gọi nổi danh tự thiên tướng. Bất quá xem bọn hắn khí thế cũng vô cùng không đơn giản. Nghe được Điển Vi lời nói, mấy người đồng thời trầm mặc, bọn hắn duy nhất có thể xác định chính là nhà mình chúa công còn sống. Nhưng chính là không nghe được mảy may tin tức. Thực sự là, vì thế, thân là tứ phẩm mật thám thống lĩnh Tiểu Lục triệt để tinh thần sa sút. Trừ say rượu còn có thật sâu tự trách. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Lưu Bá Ôn chỉ có thể một lần nữa tuyển ra một cái mới thống lĩnh. Mà Tiểu Lục lại là lưu lại một chương tờ giấy, trên đó viết tìm không thấy chúa công liền vĩnh thế không trở về Ngọa Hổ Quan, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Vương gia, ngài yên tâm, chỉ cần chúa công vừa có tin tức, ta chắc chắn ngay lập tức. Nhìn thấy nhà mình chủ soái cảm xúc không đúng, bên cạnh một vị thiên tướng vội vàng mở miệng. Quân sư, người nói nếu là có một ngày kia trong hoàng cung cũng biến thành giống trong thành như vậy được, người yêu mến tốt biết bao nhiêu. Nghe vậy, nhìn một chút xa xa cung điện, Điển Vi lần nữa thở dài. Bất quá hắn lại là không để ý đến vị này thiên tướng lời nói. Kỳ thật Điển Vi, Lưu Bá Ôn bọn người vì Văn Hạo đem hoàng cung đều cho xây tốt, đáng tiếc chính là chờ không lên Văn Hạo trở về. Lấy về phần hiện tại trong thành tòa cung điện kia đến bây giờ còn là trống rỗng. Mà thôi, gần nhất Lưu bị bên kia có động tĩnh không có. Thở dài một hơi về sau, Lưu Bá Ôn sau đó nhìn một chút Quách Gia. Văn Hạo không có ở đây 3 năm, một mực là đều là hắn thay mặt Văn Hạo đang chủ trì đại cục. Thậm chí liền ngay cả tứ phẩm trở xuống quan viên sắc phong cũng là Lưu Bá Ôn chủ trì. Quách Gia bọn người sau khi thương nghị định đoạt, 3 năm qua, tại Lưu Bá Ôn tỉ mỉ quản lý hạ, lúc trước hoạch định xuống tòa nào cự thành cũng tại 1 năm trước hoàn toàn dựng lên. Hơn nữa còn đem toàn bộ Trần Lưu quận đặt vào Ngọa Hổ Quan bản đồ bên trong. Đương nhiên, Ngọa Hổ Quan có thể có hiện tại phát triển cũng không thể rời đi Văn Hạo lúc ấy lưu lại tài nguyên. Hiện tại Ngọa Hổ Quan bắp ngô bán chạy Đại Hán, thậm chí còn bán được Triệu Tống, Lý Đường chờ vương triều. Ánh sáng bắp ngô một hạng liền vì Ngọa Hổ Quan cung cấp đại lượng tài lực. Cuối cùng, Lưu Bá Ôn còn lợi dụng Ngọa Hổ Quan phía nam Trần Lưu sông đả thông đường thủy. Mở ra đường thủy, quân lực phương diện, trừ năm đó báo thù chiến tổn chút thiết kỵ bên ngoài, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn người lại mở rộng không ít. Hiện tại Ngọa Hổ Quan có được sát thần thiết kỵ 5.000 tên, trường cung cưỡi 1.000 tên, phổ thông thiết kỵ lại là có 15 vạn nhiều. Lúc này, Quan Vũ lãnh binh 5 vạn trấn thủ tại Trần Lưu quận, Trương Phi lãnh binh 5 vạn trấn thủ tại Khai Phong huyện thành, mà Triệu Tử Long thì lãnh binh 5 vạn trấn thủ tại Phi Long quan. Còn lại từ Điển Vi chỉ huy, chú đóng Ngọa Hổ Quan. Nhân khẩu phương diện, 3 năm qua Ngọa Hổ Quan lấy được to lớn đột phá. Không nói trung ương Ngọa Hổ Thành có bao nhiêu người, liền nói đông tây hai đầu Ngọa Hổ Quan cùng Phi Long Quan ở lại bách tính số lượng đều đã đột phá 10 vạn người đại quan. Cái này cũng chưa tính Trần Lưu quận bản đồ người ở bên trong miệng. Tóm lại trừ Văn Hạo chuyện này tương đối tiếc nuối bên ngoài, cái khác hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh chi thế. Nhưng mà, đám người lúc này nghe được Lưu Bá Ôn hỏi thăm Lưu bị sự tình, trong mắt đều là hiện lên một tia sát ý. Năm đó Văn Hảo bị tập kích về sau, mặc dù chết đều là cái khác vương triều người, thậm chí ngay cả rất nhiều chư hầu cũng không biết lúc trước hai tấm vô danh mật tín là ai truyền. Nhưng cuối cùng kẻ đầu têu đủ loại manh mối đều chỉ hướng Lưu Bị. Gia Cát Lượng, nếu không phải Điển Vi, Quan Vũ bốn vị huynh đệ kết nghĩa chờ nhất định phải kiên trì nói đem hai người lưu cho nhà mình. Đại ca, để hắn tự mình đi huyết nhận, đoán chừng Ngoạc Hổ Quan phương diện đã sớm xuất binh, còn há có thể dung bọn hắn chiếm cứ đất thục. Lưu Bị một phương gần nhất cùng Đông Ngô đi tương đối gần. Nghe nói Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương giống như muốn gả cho Lưu Bị. Quách gia dù sao cũng là thái úy, cũng không có bị bi thương cảm xúc chi phối, có chút trầm tư một chút, mở miệng nói ra, Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Đông Ngô nghĩ liên hợp Lưu Bị. Lưu Bá Ôn lông mày nhướn lên, phải như vậy. Quách gia gật đầu, xem ra lại là cái này, Gia Cát Khổng Minh, chủ ý. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Gần nhất hắn đã phái người đi dò xét Thục Đô địa hình, đến lúc đó trước tiên đem đất Thục Long Mạch chém mất. Nhìn hắn còn có thể nhảy đến khi nào, mặc dù không thể chém giết hắn, nhưng cũng không thể để bọn hắn như vậy tốt qua. Đồng Trác phương diện đâu? Bọn hắn không có xuất binh dấu hiệu. Báo, báo, bất quá Lưu Bá Ôn còn muốn tiếp lấy hỏi thăm thời điểm. Một truyền lệnh tiểu binh chạy lên tường thành. Thế nào? Nhìn thấy tiểu binh thần sắc sốt ruột, Lưu Bá Ôn bọn người nhướng mày. Hồi bẩm quân sư, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chúa công tọa kỵ không thấy. Cái gì? Chúa công tọa kỵ không thấy? Tiểu binh không nói thì thôi, nói chuyện Lưu Bá Ôn bọn người lập tức quá sợ hãi. Tiểu Bạch làm Văn Hảo tọa kỵ, càng là một con tam giai bạch hổ, 3 năm qua vì Ngoạc Hổ Quan lập xuống công lao hiển hách, thậm chí có thật nhiều thế lực kiêng kỵ Ngoạc Hổ Quan, cũng cùng Tiểu Bạch có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hiện tại nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Hồi bẩm quân sư, là như vậy, hôm nay sáng sớm ta đi cấp Tiểu Bạch cho ăn thịt. Thời điểm đó Tiểu Bạch còn cùng bình thường đồng dạng, nhưng lại tại trước đây không lâu Tiểu Bạch bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài về sau, 3 vọt 2 vọt liền biến mất ở nơi xa. Tiểu binh nói rất hủy khuất, lúc ấy Bạch Hổ rời đi về sau bọn hắn thật rất muốn đi đuổi theo nhìn xem. Nhưng mà Bạch Hổ là cái gì tốc độ? Thời gian trong nháy mắt bỏ chạy không còn hình bóng. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch tựa như là cảm ứng được cái gì, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai người nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt. Đúng vậy đại nhân, chúng ta thực sự là... Ha ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đạt được sau khi xác nhận, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, bọn hắn nháy mắt giống như là trẻ mấy tuổi. Những người khác thì là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không nói Ngoạc Hổ Thành bên này phát sinh sự tình, lại nói Giao Châu, Thương Ngô Quận, Chân Gia, Văn Hạo rốt cục thật dài thở dài một hơi. Nguyên lai một đám huynh đệ cũng còn mạnh khỏe, cái này đầy đủ. Khi hắn nghe được Ngoạc Hổ Quan mặc dù lúc ấy bốn phía báo thù, tổn thất không ít thiết kỵ, nhưng cuối cùng như cũ giữ vững Ngoạc Hổ Quan đồng thời còn cầm xuống toàn bộ Trần Lưu Quận thời điểm. Trừ hưng phấn hay là hưng phấn, khụ khụ, đại ngốc, ngươi làm sao quan tâm như vậy Ngoạc Hổ Thành sự tình? Mỗi một cái vấn đề đều muốn vấn an mấy lần. Bất quá lúc này, người hầu vương toàn lại là hồ nghi nhìn thoáng qua Văn Hảo. Không có cách, khi hắn nói uy phong lẫm lẫm Triệu Tử Long, giả hủ tiêu diệt Khăn Vàng thời điểm, đại ngốc để hắn nói 3 lần nhiều. khi hắn nói đến Lữ Bố xuất lĩnh 20 vạn thiết kỵ vây công Ngọa Hổ Quan thời điểm. Đại ngốc để hắn nói 5 lần. Khi hắn nói đến, cho nên, Vương Toàn 10 phần hoài nghi. Cái này đại ngốc có phải là cùng Ngọa Hổ Quan có cực lớn quan hệ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.